Triệu Hoán Thần Binh, chương 82, Kiếm Linh U Hoang, góc truyện audio.com. Vu Nhai quả thực không biết phải giải thích thế nào. Thật ra hiện tại hắn còn kinh hãi hơn bất kỳ người nào khác. Hắn đương nhiên không có phương pháp rèn kiếm gì cả. Phương pháp kia là do Kiếm Linh Mặt Đen cung cấp. Đúng vậy, Kiếm Linh Mặt Đen đột nhiên tỉnh lại. Hắn tỉnh ngay khi người lùn chuẩn bị đập búa xuống, đồng thời hắn cũng nói Vu Nhai bảo người lùn dừng tay lại. Mà lần tỉnh táo này không giống như mấy lần trước chỉ biết vung kiếm, mà có thể nói là hoàn toàn tỉnh táo. Kiếm Linh tiền bối, xin hỏi ngài xưng hô như thế nào? Trong lúc nói chuyện với người lùn, Vu Nhai đồng thời giao lưu với Kiếm Linh Mặt Đen. U Hoang, Kiếm Linh Mặt Đen vẫn rất cao ngạo, Kiếm Linh cũng không bởi vì chủ nhân đột nhiên biến thành người khác mà cảm thấy không ổn. Mặt hắn không đổi sắc, dường như tất cả đều là ý trời, tất cả đều có thể tiếp nhận. Hắn nói với giọng trầm thấp. Nếu ngươi muốn phương pháp giết người của ta, vậy cần phải có thanh kiếm của ta. Một thanh kiếm có thể khiến ta giết người. Đừng xem thường kiếm của ta. Lúc này, nếu như không nhận được kiếm giết người ta cần, ta sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại. Ngươi cũng vĩnh viễn không đạt được cảnh giới giết người cao nhất. Ách, U Hoang tiền bối, ngài có thể lại ngủ say sao? Vu Nhai đang vui mừng chợt phục hồi tinh thần. Thần kiếm nổ nát, thần thương hồn thương. Ta làm sao có thể tỉnh lại được? Ai, muốn ta hoàn toàn tỉnh táo, mời giết người. U Hoang tịch mịch thở dài. Dần dần hắn lại trở nên yên lặng. Tiền bối, U Hoang tiền bối. Ta đã đợi ngươi rất lâu. Khóe miệng Vu Nhai giật giật vài cái. Nhanh như vậy lại rơi vào tình trạng hỗn loạn, thực sự không thể nói được gì nữa. Vu Nhai lắc đầu, kiếm hình và phương pháp rèn kiếm mà vừa rồi hắn cung cấp không quan tâm thế nào, nhất định phải rèn ra được. Nếu không chỉ sợ hắn thật sự không tỉnh lại. Có trời biết vị kiếm linh điên cuồng này còn cất giấu bao nhiêu kỹ xảo giết người nữa. Mình phải học được tất cả. Cái gì, làm theo ngươi nói sao? Rốt cuộc ngươi là thợ rèn hay ta là thợ rèn? Rất xin lỗi, mời cho ngươi phục vụ khách, phục vụ em gái ngươi thì có. Lão tử không làm, ta cũng không chế tạo phế phẩm. Nếu ngươi không phải là thợ rèn tông sư, thậm chí ngay cả thợ rèn cũng không phải, có tư cách gì đề nghị ta? Đi nhanh một chút, lập tức đi cho ta. Được, mời đưa tất cả tinh sắt ô huyền cho ta. A, người lùn khắc lạp ngạo đột nhiên không còn kiêu ngạo nữa. Sau khi trầm mặc rất lâu, rốt cục hắn vẫn phải để Vu Nhai cung cấp cho hắn quy cách và chế tạo phương pháp kiếm hắn cần làm. Sau khi xem xong hắn lại bạo phát, đây là kiếm, con mẹ nó, lão tử sẽ không. Ngươi thật sự tin chắc làm như vậy sẽ được sao? Ngươi tin chắc, ta nói cho ngươi biết, ta con mẹ nó ta sẽ không rèn. Chờ một chút, lão tử tìm cha lão tử ra. Lão tử tìm cha lão tử, con mẹ nó, rốt cuộc có bao nhiêu lão tử, rất nhiều lời mắng chửi muốn thốt ra, nhưng bởi vì sự tồn tại của tinh sắt ô huyền, chúng đã được dừng lại. Người lùn khắc lạp ngạo đáng thương, hơn nữa hắn còn không rèn được. Đây mới là điều bi kịch nhất, hắn vọt vào buồng trong, rất nhanh một gia hỏa giống như khắc lạp ngạo số 2 đi ra. Chỉ có điều tóc và chòm râu hắn đều trắng. Khắc lạp phu cha của khắc lạp ngạo hắn, xem ra là lão thợ rèn đã về hưu ở nhà, thực lực hẳn là rất mạnh. Thực lực có phải rất mạnh hay không, Vu Nhai tạm thời không? Góc truyện audio.com, biết nhưng bản lĩnh chửi bới lại thật sự cường đại hơn so với con hắn rất nhiều. Được rồi, nể mặt mảnh vụn tinh sắt ô huyền, ta rèn cho ngươi, nhưng ta nói trước. Chế tạo dựa theo phương pháp của ngươi, 100% thanh kiếm này sẽ bị phế bỏ, thậm chí vỗ nhẹ cũng sẽ vỡ. Ngươi xác định ngươi thật sự muốn rèn chứ? Xác định, kiếm và nguyên liệu đều là nhặt được. Nếu thật sự phế bỏ thì bỏ phế bỏ. Cửa hàng rèn lại một lần nữa vang lên tiếng chen chen. Thực lực của lão khắc lạp phu quả nhiên rất mạnh. Cũng không tốn bao nhiêu thời gian, một thanh kiếm màu đen hơi mỏng xuất hiện. Kiếm này ngắn hơn so với kiếm bình thường một chút. Trên thân kiếm có vô số những đường vân chằng chịt thoạt nhìn rất đẹp. Nhưng những đường vẽ này cũng chính là những khe nứt. Không ngờ thanh kiếm này sau khi hoàn thành lại có hình dáng như sắp vỡ. Nó có thể không bị phế sao? Nhìn khắc lạp phu cẩn thận đưa thanh kiếm qua, trong lòng Vu Nhai cũng không biết phải làm sao. Được, đỡ lấy kiếm, ta đã chế tạo hoàn toàn dựa theo phương án ngươi cung cấp. Nó ở trong tay ta cũng không có việc gì. Nếu như rơi vào trong tay ngươi xuất hiện vấn đề gì, ngươi cũng không nên oán trách ta. Khắc lạp phu châm chọc nói. Khắc lạp ngạo ở bên cạnh lại chế giễu chuẩn bị chờ thanh kiếm này biến thành từng mảnh nhỏ. Hắc hắc, trong những mảnh nhỏ này lại chứa rất nhiều thành phần tinh sắt ô huyền. Vỡ đi, vỡ đi. Vu Nhai nhận lấy kiếm, nhẹ nhàng cầm trong tay, trong đầu thầm nói. U Hoang tiền bối, kiếm của tiền bối đã làm xong. Keng, trong giây lát Vu Nhai cảm giác được huyền binh điển bạo phát ra một linh lực cường đại, xuyên qua biển tinh thần của hắn, truyền lại đến trên thân kiếm. Thanh kiếm phát ra một tiếng động khẽ, dùng mắt thường có thể thấy đường vân chậm rãi khép lại. Một thanh kiếm hoàn toàn mới rơi vào trong tay Vu Nhai, u ám quỷ dị. Mũi kiếm run rẩy, giống như răng nanh của mãnh thú ẩn nấp trong bóng tối, muốn được dính máu người. Sao có thể như vậy được? Cha con Khắc Lạp Ngạo gần như không dám tin vào đôi mắt của mình. Lão người lùn Khắc Lạp Phu không nói lời nào, trực tiếp đoạt lấy thanh kiếm trong tay Vu Nhai. Nhưng vào lúc này, kiếm quang xẹt qua, một đoạn râu rậm màu trắng của hắn bị cắt xuống, kiếm quang lướt qua cổ của hắn. Nếu như sâu hơn một chút nữa, sợ rằng Khắc Lạp Phu sẽ lập tức có thể đi gặp thần của người lùn. Kiếm linh sao? Khắc Lạp Phu không để ý đến đoạn râu mép bị cắt mất. Hắn nhìn chằm chằm vào thanh kiếm, miệng há hốc rõ ràng không thể tưởng tượng nổi. Cảnh giới cao nhất của thợ rèn là gì? Không phải là có thể chế tạo ra thần binh cửu giai, mà là sau khi chế tạo ra thần binh cửu giai, bên trong còn có thể tự động có sinh linh. Tiểu tử, ngươi xác định đây không phải là huyền binh bản mạng của ngươi chứ? Khắc Lạp Phu căn bản không muốn nghe Vu Nhai trả lời. Có phải là huyền binh bản mệnh nhập thể hay không, vừa rồi khi hắn rèn kiếm, hắn còn có thể không rõ hay sao? Chỉ có điều con mẹ nó, hắn không ngờ lại rèn ra một thanh kiếm có kiếm linh. Nhưng con mẹ nó, hắn lại không biết chuyện gì xảy ra. Ách, bản thân thanh kiếm này có kiếm linh, Vu Nhai cũng không biết giải thích thế nào, nói lung tung. Khắc Lạp Phu đảo mắt nói, vừa rồi khi ta rèn kiếm ta còn có thể không biết sao? Tiểu tử, ngươi nói mau, đây rốt cuộc là sao hả? Tại sao đột nhiên thanh kiếm này lại có kiếm linh? Phương pháp rèn kiếm của ngươi rõ ràng không? Góc truyện audio.com, tốt, vì sao, cách chương.